Trừng phạt quân phục hệ liệt, quyển 3, góc truyện audio.com. Xe cánh bướm hào nhoáng vẫn nằm y nguyên ở bãi đỗ. Cửa cung kính đều hoàn hảo không chút sứt mẻ. Lăng vệ không biết Lăng Hàm làm thế nào để ra được xe. Song, giờ tuyệt đối không phải là lúc thích hợp để hỏi điều này. Bụng dạ lo lắng không yên chuyện trừng phạt mà Lăng Hàm đã nói. Nhốt Lăng Hàm có thu tất báo trong xe. Thừa dịp hắn suy yếu mà bỏ đá xuống giếng. Lúc ấy, lý trí của mình chạy biến đi đâu hết vậy? Tuy rằng không thể hiện ra, nhưng chắc chắn trong lòng Lăng Hàm đang cuồn cuộn lửa giận còn đáng sợ hơn dung nham phun trào nữa rồi. Nghĩ đến chuyện mình bất chấp hậu quả tự ý xông vào hoàng cung trung tâm chính trị nhạy cảm nhất nhì liên bang. Sau đó hai người cùng ngồi trong khoang xe kín bưng, càng nghĩ bước chân càng nặng nề. Lên xe cho em, Lăng Hàm mở cửa xe, quay qua nhìn anh, đừng lề mề chậm chạp nữa. Bây giờ mới sợ hậu quả vì dám không nghe lời, không phải quá trễ rồi sao? Ác ma ánh mắt mỉm cười vì sắp bắt được con mồi. Thiếu chút nữa làm cho lăng vệ xoay người chạy trốn, nhưng mà, không thể chưa lâm trận đã bỏ chạy được. Thế là đành cả người cứng ngắc, cúi đầu bước vào trong xe. Lăng Hàm sau khi nhanh chóng theo sát tiến vào, ngồi ở phía đối diện, cửa xe tự động đóng lại. Được rồi, cuối cùng cũng trở lại không gian chỉ có hai người. Trước tiên anh hãy thành khẩn xin lỗi đi. Lăng vệ căng thẳng, nhìn Lăng Hàm một bên thuần thục thiết lập tọa độ lái tự động. Một bên dùng giọng điệu thoải mái đương nhiên nói chuyện. Vì sao phải nhận lỗi? Lăng Hàm liếc mắt nhìn anh. Mơ hồ, ánh mắt so với lưỡi dao còn đâm đau gấp bội. Lăng vệ biết, trước mặt Lăng Hàm khôn khéo khiến lòng người rét lạnh. Hơn nữa ham muốn khống chế 10 phần. Muốn giả ngu là sách lược vĩnh viễn xuẩn ngốc. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể thuận theo Lăng Hàm. Thành thật nhận sai, xin lỗi. Lăng vệ ngập ngừng một chút. Anh không nên nhốt em lại trong xe. Làm như vậy rất không tôn trọng em. Anh hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Rõ mồn một là phương thức xin lỗi của cấp dưới với cấp trên khi phạm sai lầm. Những lời này không làm cho ánh mắt trách cứ của Lăng Hàm sinh biến hóa. Hắn vẫn lãnh liệt nhìn chằm chằm lăng vệ như cũ. Thật lâu sau, mới giọng điệu trầm thấp mở miệng. Anh thật sự ngu ngốc vậy sao? Ngu ngốc đến mức, ở chung với em lâu như thế nhưng vẫn không biết được điều em quan tâm nhất là gì. Sao anh không nói lời nào? Mỗi lần em nghiêm túc nói chuyện với anh, mong mỏi nghe câu trả lời thật lòng từ anh lại mang cái mặt nạ vô tội chết tiệt này vào. Trốn tránh tầm mắt của em, im lặng đối phó với em. Phải, ở trước mặt anh mà yếu ớt ngã xuống, còn bị anh thấy mà xem như không có gì, bị vứt bỏ rồi nhốt lại như một con chó. Quả thật làm tổn thương nghiêm trọng tự tôn của em. Nhưng em càng không thể chịu được đó chính là, anh không thèm nghe khuyên bảo của em, xem an toàn của mình như cỏ rác, liều lĩnh mà tự ý đi vào chốn nguy hiểm nhất liên bang. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, anh bảo em phải giải thích với Lăng Khiêm vì bảo vệ anh mà đang phải chịu đựng tra tấn như thế nào đây? Anh căn bản không hề đoái hoài đến tâm tư người khác là như thế nào. Một phen chút hết ra. Giọng điệu bình tĩnh, từng câu từng chữ rõ ràng, ngược lại tạo cảm giác áp bách càng lớn. Lăng vệ chống đỡ cái nhìn như xoáy xiết lấy mình của Lăng Hàm. Anh, nếu nói anh không đoái hoài đến tâm tư của em, vậy thì, em có nghĩ đến tâm trạng của anh không? Anh thấp giọng nói, từ khi Lăng Khiêm bị bắt đi, mỗi lần anh nghĩ đến hắn, ruột gan đều thắt lại, người mở văn kiện là anh. Thế nhưng Lăng Khiêm phải gánh tội thay, hơn nữa còn phải chịu khổ hình, chẳng lẽ anh yên tâm thoải mái được sao? Nói cái gì mà không lo lắng cho an toàn của mình? Vậy tình hình của Lăng Khiêm so với anh có nguy cấp hơn không? Nếu đổi lại người giúp tụi em nhận tội thay là anh thì trong lòng tụi em sẽ cảm thấy thế nào? Không giống nhau, cái gì không giống nhau? Kết cục khi anh và Lăng Khiêm rơi vào tay khoa thẩm vấn không giống nhau. Lăng Hàm nghiêm khắc mà nói, Lăng Khiêm chỉ là ăn chút đau đớn, đó không phải điểm mấu chốt, còn anh đúng không? Anh có biết nếu anh bị khoa thẩm vấn bắt đi sẽ bị tra tấn đến mức nào không? Chỉ cần đối tượng thẩm vấn không có huyết thống tướng quân làm vòng bảo hộ. Đám người ở đó có quyền áp dụng mọi thủ đoạn tra tấn. Bọn họ có đem anh giải phẫu sống cũng chỉ tính là quá nhân từ. Xe đang đi đột ngột dừng lại. Cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Sao lại thế này? Lăng Hàm chửi nhỏ một tiếng. Đầu ngón tay thao tác nhanh như chớp. Bảng điều khiển của xe tự động xuất hiện một khung nhỏ. Trên màn hình là dòng thông báo mới nhất. Yêu cầu thoát ly tầng khí quyển không được thực hiện. Nguyên nhân, Tổng chỉ huy phi hành Thường Thanh Tinh phát lệnh cấm. Lăng Hàm cau mày, kết nối trực tiếp với máy thông tín đeo trên cổ tay. Tổng chỉ huy phi hành Thường Thanh Tinh đó sao? Ta là Lăng Hàm, vì sao xe của ta bị cấm thoát ly tầng khí quyển? Chuẩn tướng Lăng Hàm ạ, xin thứ lỗi. Cấp bậc của đối phương thấp hơn Lăng Hàm. Giọng điệu trả lời thập phần lễ phép. Vì quá gấp nên đành phải thực hiện hạ sách này. Tôi muốn trực tiếp báo cáo tình huống với ngài một chút. Nhưng máy thông tín của ngài, máy thông tín của ta có trục trặc, hiện giờ đã hoạt động trở lại. Lăng Hàm liếc mắt nhìn Lăng Vệ ngồi đối diện một cái. Đúng là lỗi của Lăng Vệ, nhốt Lăng Hàm trong xe, tháo máy thông tín ra, còn tắt nguồn đi nữa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Là mệnh lệnh trực tiếp của nữ vương bệ hạ. Người mong các ngài đợi một lát rồi hãy rời khỏi Thường Thanh Tinh. Tại sao, nữ vương bệ hạ không giải thích nguyên nhân? Tuy nhiên, xin ngài chờ một chút. Tổng chỉ huy phi hành bên kia tựa hồ thu được tin tức mới. Tạm dừng vài giây, chỉ chốc lát, hắn nói, chuẩn tướng Lăng Hàm, xe của ngài đã được cho phép thoát ly tầng khí quyển. Xin thứ lỗi vì đã lãng phí thời gian của ngài. Cảm ơn, Lăng Hàm ngắt thông tín. Một lần nữa nhập chương trình lái tự động. Cốc cốc, có người đứng ven đường gõ cửa xe. Lăng Hàm hạ kính xuống. Xin hỏi có phải xe của quân giáo sinh Lăng Vệ Trường Trấn Đế không ạ? Hai người đàn ông trong quân phục thiếu úy đứng bên ngoài. Trời ạ, lướt qua khe hở giữa hai người. Lăng Vệ liếc mắt một cái liền nhìn thấy được người đứng phía sau bọn họ. Khiếp sợ đến nỗi ngừng thở. Lăng Khiêm, là Lăng Khiêm, anh mở cửa xe lao ra. Anh, Lăng Khiêm vừa mở miệng, đã bị Lăng Vệ quá đỗi vui mừng ôm chầm lấy. Hai tay cố sức, gắt gao ôm chặt, Lăng Vệ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Tạ ơn trời đất, thật tốt quá, cuối cùng em cũng trở lại rồi. Chính anh cũng không ngờ mình lại nhớ đứa em chẳng khác nào một tiểu ác ma này đến vậy. Lăng Hàm dùng ánh mắt kiềm chế kích động nhìn bọn họ. Xin hỏi ngài là, có lẽ không muốn quấy rầy giây phút sum họp cảm động này của hai anh em. Quân nhân chịu trách nhiệm trao trả Lăng Khiêm ngược lại hỏi Lăng Hàm. Lăng Hàm, chuẩn tướng, chào trưởng quan, hai người lập tức nghiêm người đứng chào. Lễ phép hỏi, theo quy định, sau khi hộ tống đối tượng đến đúng địa điểm bình an. Chúng tôi phải nhận được chữ ký xác nhận, ngài có thể ký tên không ạ? Chứng nhận chúng tôi đã hộ tống Lăng Khiêm an toàn nguyên vẹn đến nơi này cho ngài. An toàn nguyên vẹn, khóe môi Lăng Hàm giật ra ý cười châm chọc, nhưng đó là chuyện bên phía quân bộ. Trách tội hạ sĩ quan vô tội này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lăng Hàm sau khi đọc văn kiện bọn họ đưa thì ký tên. Sau khi người hộ tống rời đi, Lăng Vệ cuối cùng cũng khôi phục được một chút trấn định. Vui mừng khôn xiết dắt Lăng Khiêm vào trong xe, cả khoang xe tràn ngập niềm vui đoàn tụ. Lăng Hàm, em xem, Lăng Khiêm đã bình an trở về. Ngữ khí Lăng Vệ có phần cảm kích, nữ vương bệ hạ thật vĩ đại. Biểu hiện của Lăng Hàm so với Lăng Vệ bình tĩnh hơn. Ở quân bộ chờ đợi mòn mỏi nhỉ, hắn nhìn về phía Lăng Khiêm, cũng không đến nỗi, ở đó biết thêm rất nhiều thứ. Lăng Khiêm lộ ra nụ cười tà quen thuộc, hắn vẫn mặc bộ quân trang như khi rời đi, có lẽ trước lúc được thả đã được giặt sạch sẽ, phẳng phiu thẳng thớm, không hề lôi thôi như trong tưởng tượng, thân thể cao lớn không có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ đôi mắt hơi lõm xuống một chút. Lăng Vệ ngồi chung một băng ghế với Lăng Khiêm, giống như vừa tìm được đứa em mất tích lâu ngày mà che chở cho hắn. Lăng Khiêm, em có khỏe không? Trong người có chỗ nào khó chịu không? Em muốn uống gì không? Em khỏe mà, anh. Lăng Khiêm tựa hồ xem chuyện bị bắt chẳng có gì nghiêm trọng to tát. Lần này có thể nói là vô cùng vinh quang nha. Cái tên thả em ra nói em được nữ vương bệ hạ vận dụng quyền ngoại giao vương tộc đề nghị phóng thích. Khoa thẩm vấn rất chi là nể mặt mũi nữ vương. Thả em ra ngay tắp lự. Còn đặc biệt hộ tống đến Thường Thanh Tinh sum họp với anh nữa. Mà, nữ vương bệ hạ làm việc thật sự chu đáo. Hay vẫn nên nói người trong vương tộc luôn cẩn thận như vậy nhỉ? Không hổ là con nối dòng của tướng quân. Sau niềm vui tai qua nạn khỏi, gần như ngay lập tức chuyển tới đề tài thực tế lạnh như băng. Mặt mũi nữ vương bệ hạ đương nhiên rất trọng yếu, nhưng trong đó cũng không ít công lao của ba. Ba một mực âm thầm tạo áp lực với quân bộ, em thì liều chết không khai, lại không thể thẳng tay giết em được. Đám người bên khoa thẩm vấn kỳ thật chỉ đang đợi một cái cớ để quảng củ khoai lang phỏng là em đi mà thôi. Dù sao em mạng lớn không chết là được rồi. Lăng Khiêm yêu thương mà nhìn Lăng Vệ. Đúng rồi, anh thuyết phục nữ vương bệ hạ nghĩ cách cứu em sao? Quả nhiên sức quyến rũ của anh dữ dằn thiệt. Ngay cả nữ vương bệ hạ cũng bị Liêu Siêu nghiêng ngả. Thật ra, anh hôm nay phạm phải chuyện tốt gì? Chờ lát nữa tôi sẽ tỉ mỉ nói cho anh nghe. Lăng Hàm giữa đường lạnh lùng cắm vào một câu. Gì, Lăng Khiêm lập tức ngửi được mối nguy, hết nhìn sắc mặt Lăng Hàm lại quay qua xem xét Lăng Vệ. Đừng nói anh lại làm gì liều lĩnh nguy hiểm nha. Phát giác mình bỗng nhiên trở thành đề tài trọng tâm. Lăng Vệ giật thót, anh hắng giọng, Lăng Khiêm, em vừa mới trở về. Phải nên thả lỏng nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng trước đã. Những chuyện khác tạm thời đừng để ý, sao thái độ của anh lại chột dạ như vậy? Anh rốt cuộc đã làm gì hả? Có gì đâu chứ, Lăng Hàm, Lăng Khiêm chuyển tầm mắt sang Lăng Hàm. Anh một thân một mình đi đến Yến hội Hoàng Cung. Lăng Hàm đương nhiên không có ý giấu giếm dùm Lăng Vệ. Cái gì, Lăng Khiêm bỗng nhiên bật dậy. Sau khi khiếp sợ, quay phát qua, trách cứ mà trừng mắt nhìn Lăng Vệ. Lăng Vệ cảm thấy mình lại trở thành đứa con nít phạm sai lầm. Mà lúc này đây... còn phải đối mặt với hai giáo viên khắc nghiệt, tuy rằng mạo hiểm, nhưng rất đáng giá kia mà. Không phải em lập tức được thả ra đó sao? Chúng ta cũng không hề bị tổn thất gì. Đừng gạt người, anh chẳng khác nào miếng mồi ngon khiến người thèm nhỏ dãi. Đám lang sói bụng đói sôi sùng sục đó có lý nào buông tha cho anh? Cái gì mà không hề bị tổn thất chứ hả? Lăng Khiêm tuyệt đối không tin quét mắt nhìn anh khắp một lượt. Trầm giọng nói, cởi quần áo ra, cái gì, Lăng Vệ kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, em nói anh cởi quần áo ra, tại sao, em phải kiểm tra, quả nhiên là anh em sinh đôi, suy nghĩ không khác Lăng Hàm một phân nào, bên dưới kiểm tra rồi, không có vấn đề gì lớn cả, Lăng Hàm nói, bên dưới, còn bên trên, định rời khỏi cung mới xem, Lăng Hàm nhíu mày, dường như có linh cảm gì đó. Nếu phát hiện thứ gì không nên xuất hiện trên người anh. Sợ không thể không khống chế được mà làm điều khó coi ngay tại trận. Anh cũng biết Yến hội lắm tai mắt như thế nào. Vậy giờ kiểm tra là được. Khoan đã, hai đứa dừng tay cho anh. Ở trong khoang xe chật hẹp muốn né hai đứa con trai trải qua huấn luyện quân sự nhiều năm là vọng tưởng hão huyền. Lăng Vệ chẳng mấy chốc đã bị hai anh em bắt lấy. Đè xuống ghế da mềm mại, bụng bị đầu gối chặn áp chế, hai tay cũng bị túm chặt, mạnh mẽ cố định trên đỉnh đầu. Quân phục được chế tác từ chất liệu bảo hộ đặc thù. Không xé được, có nhắc nhở của Lăng Hàm, Lăng Khiêm mới buông tha ý định thô bạo thẳng thay xé toạc quân phục. Kiềm chế sốt ruột mà cởi từng cúc một, sau khi lột phăng áo trắng bằng lụa tơ tằm bên trong ra. Bờ ngực trần trụi bị lấp kín bằng vết hôn cùng dấu răng khiến hốc mắt Lăng Khiêm như nứt ra. Đây là cái gì? Lăng Khiêm chỉ vào núm vú điềm đạm đáng yêu còn in rõ vết cắn. Lăng Hàm, có phải do cậu làm không? Hắn quay đầu, sắc mặt Lăng Hàm bình tĩnh đến đáng sợ. Hiển nhiên, hắn cũng bị đả kích nghiêm trọng. Khốn nạn, là kẻ nào, em nhất định phải làm thịt hắn. Lăng Khiêm thở hồng hộc. Khi hắn ở trong khoa thẩm vấn nội bộ, thế nhưng có kẻ cầm thú dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chạm vào anh trai bảo bối của hắn. Thật buồn cười, nghĩ đến cảnh có người thừa dịp hắn không ở đó, dùng bàn tay bẩn thỉu vuốt ve khắp người anh hai, tận hưởng xúc cảm mềm mại như tơ lụa mà hắn đã từng hưởng thụ qua. Hắn đã tức điên lên được, chứ đừng nói, hai nụ hoa trước ngực cương cứng dựng thẳng, xung quanh chi chít vết cắn gặm như thế này. Tức chết mất, Lăng Khiêm vừa đau lòng vừa buồn giận, đầu ngón tay lo lắng xoa nhũ tiêm đến giờ vẫn còn sưng đỏ. Ngực chịu tập kích dị thường mẫn cảm, Lăng Vệ Nam kham mà cảm nhận sự vuốt ve. Lăng Khiêm, đang ở trên xe, em đừng quá đáng, buông anh ra, đồ không biết nghe lời, đồ không có đầu óc, đồ không biết sống chết là gì này. Lăng Khiêm bỗng nhiên thái độ hung ác khác thường giống lên với anh. Không chỉ như thế, hắn còn giận chó đánh mèo. Một bên ấn Lăng Vệ, một bên quay qua Lăng Hàm chất vấn. Cậu rốt cuộc đã làm gì hả? Không phải luôn giỏi giang hay ho lắm kia mà. Vậy mà để chuyện này phát sinh coi có xem được không? Lăng Hàm âm trầm u ám mà liếc mắt nhìn hắn. Bất quá, không hề biện minh giải thích gì cho mình cả. Thời điểm hai anh em sinh đôi giằng co. Lăng Vệ cố gắng dẫy khỏi khốn cảnh này, anh phản kháng mạnh mẽ khiến Lăng Khiêm đành phải tạm thời gạt bỏ vấn binh khởi tội Lăng Hàm qua một bên. Quay người lại về phía Lăng Vệ, đánh thật mạnh vào đùi anh, đủ rồi, anh, đã làm sai, anh còn một chút thái độ nhận lỗi cũng không có là sao. Bàn tay vỗ đen đét vào cơ đùi săn chắc, phát ra tiếng đánh thật kêu. À, thật là, vài ngày không gặp, chân anh lại săn thêm một vòng. Hôm giờ chắc là vẫn kiên trì thực hiện huấn luyện thể năng lắm nhỉ. Xúc cảm mê người làm cho Lăng Khiêm nhịn không được, mới đánh được 2-3 cái. Đã thay đổi thành một loại đụng chạm ám muội khác, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cơ ngực rắn chắc không có gì che lấp. Phải thừa nhận rằng, da thịt in lại vết thương do bị đàn ông làm nhục gợi cảm muốn chết. Mỗi tấc mỗi phân đều tản ra hương thơm dâm mỹ. Dục vọng của Lăng Khiêm đột nhiên trỗi dậy. Cắn răng cưỡi lên eo Lăng Vệ. Một bàn tay chợt vươn lại đây. Bắt lấy cổ tay hắn. Lăng Khiêm bất mãn ngẩng đầu. Nhìn Lăng Hàm vẻ mặt không tán thành. Cau mày nói, tránh ra, đừng tưởng ở chung với cậu một vài ngày thì anh đã là người của cậu. Không phải tôi ghen tị. Lăng Khiêm, chỉ là tôi đề nghị anh hãy nghỉ ngơi trước khi làm loại vận động kịch liệt này. Bởi sức khỏe anh không tốt có thể sẽ liên lụy đến tôi. Có Lăng Hàm hỗ trợ kiềm chế, Lăng Vệ nhân cơ hội đẩy Lăng Khiêm ra, lùi về sau nhanh chóng chuyển qua ngồi ở dãy ghế đối diện. Cúi đầu chật vật cài cúc áo, sức khỏe của tôi rất tốt, Lăng Hàm che trước mặt Lăng Khiêm, ngăn cản hắn tìm Lăng Vệ gây phiền toái. Thật không, bị giam nhiều ngày như vậy, thi thoảng mới được tiêm một ống dinh dưỡng mà kêu sức khỏe tốt lắm. Lại nói, bọn họ chẳng những tiêm thuốc dinh dưỡng, mà còn trộn lẫn bên trong là thuốc kích thích nhỉ. Thể năng của anh đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Lăng Khiêm, nếu không muốn đang làm giữa chừng bỗng dưng ngất xỉu, từ nay về sau trở thành nỗi sỉ nhục của cả đời anh. Thì hiện tại thành thật cho tôi. Lời hắn lạnh băng như nước đá, nhắm ngay phấn khích của Lăng Khiêm không thương tiếc dội vào. Lăng Khiêm lạnh lùng quan sát đứa em sinh đôi của mình. Một hồi, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bất đắc dĩ mà nhún vai, có lẽ là do thuốc kích thích, tôi, tâm trạng lên xuống thất thường. Hắn thở dài một hơi, ngồi phịch xuống ghế bọc da, ngửa ra sau dựa vào ghế, nhìn chằm chằm Lăng Vệ phía đối diện. Hỏi Lăng Hàm, còn chuyện anh làm thì sao? Chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Về rồi, tôi sẽ giáo huấn anh đâu ra đấy. Lăng Hàm quay đầu lại, quét mắt nhìn Lăng Vệ, ánh mắt điềm tĩnh hệt như một phương thức thỏa thuận lợi ích đôi bên. Làm cho Lăng Vệ nổi hết da gà. Lăng Khiêm, trong lúc về, anh tranh thủ ngủ một giấc đi. Lăng Hàm ngồi đối diện Lăng Khiêm nói. nhập lệnh cho khoang điều khiển ở phía trước, điều chỉnh cảnh vật trong xe cùng hương thơm thích hợp để đi vào giấc ngủ. Ừm, được rồi, Lăng Khiêm quả thật mệt chết được. Cảm giác hân hoan khi đoàn tụ, khiếp sợ không thể khống chế, phẫn nộ, phấn khởi, cuối cùng lại bị Lăng Hàm đánh thức trạng thái hỗn loạn của mình. Lăng Khiêm nhận thấy, thân thể cùng đại não ong ong phát ra tín hiệu cảnh báo. Lăng Hàm mở tủ chìm, lấy ra một bộ đồ ngủ phòng trường hợp đi đường dài. Đưa cho Lăng Khiêm, đừng mặc quân trang đi ngủ, cởi ra sẽ thoải mái hơn. Cậu có đôi khi đúng là một đứa em biết quan tâm đáng yêu. Lăng Khiêm lẩm bẩm một câu, tôi phải ôm anh hai ngủ. Lăng Vệ tỏ vẻ kháng cự, trước khi anh lên tiếng, Lăng Hàm đã bác bỏ yêu cầu của Lăng Khiêm. Người cần ngủ là anh, ôm anh hai anh không có khả năng ngủ ngon. Cậu thật là một tên khốn độc đoán chuyên quyền. Lăng Khiêm bất mãn lẩm bẩm, có điều, hắn cũng biết lo lắng của Lăng Hàm là có đạo lý. Thế nên một bên oán giận, một bên làm trò ngay trước mặt bọn họ mà thoải mái như trốn không người cởi hết quần áo. Mặc đồ ngủ vào, Lăng Vệ mặt mày bỗng nhiên tái mét, như thấy được điều gì cực kỳ đáng sợ. Đây là cái gì? Lăng Vệ bổ nhào tới, bắt lấy cánh tay Lăng Khiêm, không thể tin được hỏi. Có gì đâu, Lăng Khiêm bộ dạng chẳng có gì to tát, còn lười biếng ngáp một cái trả lời. So với Lăng Vệ chấn động rõ ràng là hai hình ảnh đối lập mãnh liệt. Cánh tay vốn rắn chắc xinh đẹp không một tì vết, giờ phút này phủ kín vết tiêm. Sắc mặt Lăng Vệ tái nhợt, bọn họ tiêm gì cho em? Ai biết được, nơi đó đâu phải bệnh viện. Đám người trong khoa thẩm vấn trước khi tiêm đời nào nói cho anh biết chúng tiêm cái gì? Tâm lý sợ hãi vì chờ đợi cùng suy đoán cũng là một loại thẩm vấn lợi hại. Lăng Khiêm dường như đối với chuyện mình đã trải qua chẳng có gì đáng lưu tâm. Rút cánh tay về, cuộn hai chân thon dài nằm xuống băng ghế sau. Hừ, thật sự rất đê tiện, nhưng bọn họ sao có thể? Anh tính không cho em nghỉ ngơi đó à? Lăng Khiêm nhắm hai mắt lại lào bào oán giận. Thành thử Lăng Vệ chỉ có thể im lặng. Anh ngây người, đau lòng cũng căm phẫn, toàn bộ áp lực trong lòng bỗng nhiên hóa thành xúc động muốn lập tức dựng Lăng Khiêm dậy. Kiểm tra thật kỹ càng những nơi khác một lượt, làm sao mà yên lòng được đây? Muốn thấy rõ ràng những bộ phận khác có bị thương giống như vậy không? Rốt cuộc những kẻ xúc sinh kia đã làm gì Lăng Khiêm vô tội? Tâm tính thiện lương tự thể cá mắc câu, đau đớn, rối bời. Vậy mà, nhìn Lăng Khiêm nằm đó nhắm mắt an ổn đi vào giấc ngủ. Chính mình ngay cả một động tác cũng không dám làm, một câu gì đó cũng không dám nói. Vì nếu chỉ để an tâm mà quấy rầy giấc ngủ của hắn, lại là một ích kỷ khác không sao tha thứ. Anh, để Lăng Khiêm ngủ một giấc đi. Lăng Hàm vỗ bả vai Lăng Vệ, kéo anh sát lại mình. Chỉ ít hắn đã trở về rồi. Chậm rãi. Lăng Khiêm từ trong giấc mơ thỏa mãn tỉnh lại, giống như cả một thế kỷ không ngủ. Giấc ngủ bình thường vốn là chuyện đương nhiên, thế nhưng khi mất đi mới thấy nó chân quý nhường nào. Không mỹ thực hay tận hưởng nào có thể thay thế được. Không biết mình ngủ bao lâu, nhưng chắc chắn là nhiều lắm. Bên ngoài khung cửa sổ quen thuộc sắc trời xám đậm, hắn đoán mình ngủ cũng phải đến 15-16 tiếng đồng hồ. Hiện tại cả người tỉnh táo khỏe khoắn vô cùng, hệt như sống lại vậy, cảm giác này thật thoải mái làm sao. Lăng Khiêm tâm trạng sung sướng, bởi hắn biết có một món điểm tâm ngọt ngào đang chờ hắn. Quả nhiên, tầm mắt sau khi di chuyển một vòng quanh phòng, nhìn xuống phía dưới, hắn vui vẻ như một đứa nhỏ hé miệng cười. Món điểm tâm ngọt ngào mà hắn thích nhất đang ghé vào giường, chán gối lên cánh tay. Bộ dáng ngồi bên canh chừng mà bất chi bất giác thiếp đi. Sườn mặt anh Tuấn quen thuộc, lúc nào cũng cám dỗ hấp dẫn người. Lăng Khiêm nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào cần cổ nhẵn nhụi màu mạch, nhưng hắn lập tức hối hận. Lăng Vệ giật mình tỉnh dậy, ngồi thẳng người lên. À, em tỉnh rồi à, anh vẫn luôn ngồi đây với em hả? Ừ, thiệt ra tối qua Lăng Hàm cũng, khuôn mặt tươi cười trước mặt chợt phóng đại. bao phủ trọn vẹn nửa câu còn lại. Lăng Khiêm không hề báo trước sự lấy cằm anh, cúi người về trước hôn trộm một cái. Động tác nhanh nhẹn chẳng vẻ gì giống như người vừa ra tù cả. Môi anh có hương vị của Lăng Hàm, nói hưu nói vượn gì đó. Lăng Vệ ngây ra, sau đó đỏ mặt phản bác. Bộ em nói sai hả? Mấy ngày nay chẳng lẽ anh với Lăng Hàm không hôn môi? Hay Lăng Hàm bởi vì chuyện em bị bắt đi khổ sở tới mức không có tâm trạng đâu mà ôm hôn anh? Thực làm người ta phải cảm thán. Trước mặt hai đứa em, uy nghiêm của người anh cả căn bản vô dụng. Tựa hồ hai anh em coi trời bằng vung này còn ngang ngược với mình đến khi nào tận thế mới thôi. Lăng Vệ chỉ còn nước ngồi im mà chống đỡ. Lăng Khiêm nhìn bộ dáng yên lặng của Lăng Vệ. Thật là, anh thuộc dạng có sống đến trăm tuổi cũng không thay đổi chút nào. Là sao, thoạt nhìn thì nghiêm túc, nhưng trong bụng vừa hiền lại vừa ngốc, làm cho người ta càng chọc càng nghiện. Lăng Khiêm mỉm cười nói. Lăng Vệ thế mới biết mình bị trêu đùa. Bất mãn quay đầu, bị Lăng Khiêm bắt được cằm. Không hỏi rõ trắng đen làm sao đã nhiệt tình mà hôn. Giống như muốn bù đắp lại những ngày thiếu thốn. Lăng Khiêm ăn no lại ngủ lại được tiêm thuốc dinh dưỡng lúc này tinh lực dư thừa. Hệt như một con sói to xác đói ăn nhiều ngày. Cố ý kéo dài thời gian hôn nồng nhiệt. Làm cho anh hai phải phập phồng trong lòng mình. Càn quấy không cho anh né ra. Em, nói thế nào cũng vừa được thả. Phải chú ý thịnh dưỡng một chút. Đừng sằng bậy như vậy. Lăng Vệ thở hồng hộc. Tù nhân được thả ra. Chuyện đầu tiên phải làm đó chính là tìm phụ nữ mà âu yếm phát tiết. Cái gì mà âu yếm phụ nữ hả? Đừng nói mấy lời chướng tai như thế. Lăng Vệ chống tay lên ngực mang theo hơi thở của dã thú của em trai. Cố gắng làm cho hắn cách xa mình một chút. Rồi rồi, vậy đổi thành ôm ấp người đàn ông mình yêu thương nhất. Thế được chưa? Được cái búa. Đáng lý ra không nên có thái độ quá thô lỗ với em trai bị tra tấn vừa được quân bộ thả ra mới phải. Nhưng Lăng Khiêm đúng thật là, đáng ghét khiến người chẳng thể nhịn nổi. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, không hề gõ cửa trước. Lăng Hàm trực tiếp xoay nắm cửa đi vào phòng ngủ của Lăng Khiêm. Thái độ hết sức tự nhiên. Hai người trong phòng, một ngồi trên giường một đứng dưới giường. Không hẹn mà cùng quay đầu. Đang cãi nhau sao? Không có, Lăng Vệ trả lời. Này, Lăng Hàm, mấy ngày tôi không ở nhà. Cậu ôm anh hai bao nhiêu lần? Lăng Khiêm thế nhưng biểu tình đương nhiên mà hỏi vấn đề khiến người xấu hổ này. Làm Lăng Vệ càng bối rối tợn. Đó chính là Lăng Hàm cũng đồng dạng vẻ mặt tỉnh bơ mà đáp. Hỏi cái này làm gì? Tôi muốn bù lại, rốt cuộc là bao nhiêu lần? Xin lỗi, nhiều lắm. Không nhớ được, thế thì đành phải dựa theo số lần tôi đoán mà tận tình bồi thường rồi. Cảm ơn cậu nhé, không sợ anh hai ăn không tiêu sao? Sao ăn không tiêu được? Tôi sẽ tiêm chất dinh dưỡng tinh chất thuần thiên nhiên loại thượng đẳng cho anh. Hai đứa vừa phải thôi, còn đứng trong phòng này nữa, chắc sẽ xấu hổ đến mức cả người bốc cháy luôn mất. Lăng Vệ mặt đỏ tới tận mang tai vội vàng đi ra ngoài. Nhưng Lăng Hàm đã nhích một bước, vừa vặn chặn cửa, cản trở đường đi của anh. Anh, sao? Lăng Vệ đáp nhấm nhằng trừng mắt nhìn hắn. Nếu còn dung túng, không biết tiếp theo bọn họ sẽ làm chuyện quá phận gì nữa. Nhẫn của em, hả? Lăng Hàm luôn có thể bất ngờ thay đổi đề tài, đồng thời rời luôn cơn giận của Lăng Vệ. Cái này à, Lăng Vệ gỡ chiếc nhẫn Lăng Hàm đeo cho mình trước khi tham gia yến hội vương cung ra. Đưa cho Lăng Hàm, sao bỗng nhiên lại lấy lại? Bởi thực tế, nó là một máy ghi âm bỏ túi. Lăng Hàm cầm nhẫn, đi vào trong phòng, Lăng Vệ ngây ra, tuy rằng Lăng Hàm không cản đường nữa. Nhưng chỉ bằng một câu nói kia đã khiến Lăng Vệ không tài nào bỏ ra ngoài được nữa. Bởi vì, vô luận như thế nào anh cũng không thể chỉ vì xả giận cá nhân mà quăng lại hết thảy những chuyện xảy ra trong vương cung cùng vấn đề liên quan đến cha. Ruột Vệ Đình, rất không cam lòng Lăng Hàm cứ tự tiện kiểm soát mình như vậy. Nhưng bản thân chỉ có thể giống như một thằng khờ bị người bày kế tính toán đâu ra đấy. Bực bội theo lại đây. Cái nhẫn đó, Tại sao em lại cố ý cho anh đeo thiết bị giám sát như vậy? Vì lý do gì hả? Đây chỉ nhằm mục đích bảo vệ anh thôi. Hơn nữa, cho dù có nghe, em cũng tiến hành ở trước mặt anh. Đâu có lén lén lút lút đằng sau lưng anh. Đúng không? Anh không nói em lén lút gì cả. Nhưng, điều này làm sao có thể? Trong vương cung không phải có bộ phận giám sát thiết bị sao? Mọi thiết bị ghi âm đều mất hiệu lực kia mà. Lăng vệ khó hiểu hỏi. Đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, anh có nghe câu này chưa? Lăng Hàm lấy từ trong túi ra một thiết bị nho nhỏ lăng vệ chưa từng thấy qua bao giờ. Vừa rồi hắn ra khỏi phòng, hẳn là để đi lấy thứ này rồi. Thiết bị hình trụ lục giác to chưa bằng bàn tay. Ở giữa trung tâm là một kết cấu hình thoi được chế tác bằng kim cương có một cái nắp bằng tinh thể trong suốt có thể tự động đóng mở. Khi mở, sẽ lộ ra một rãnh nhỏ xíu hình vòng tròn. Lăng Hàm đặt chiếc nhẫn vào rãnh nhỏ đó. Vừa khít như in, vương cung có thể dò xét phát hiện thiết bị điện tử. Nhưng đối với máy móc có sóng âm phát triển, hiện tại chưa thể giám sát được. Anh biết không, chỉ cần sử dụng phương pháp thích hợp, các nhà khoa học có thể tách sóng âm ra khỏi những âm thanh khác. Bởi trong quá trình thu nhận âm thanh, sóng âm luôn lưu lại dấu tích, đó cũng chính là nguyên lý hoạt động của thiết bị này. Đúng là Lăng Hàm, Lăng Khiêm nhảy xuống giường, đi tới cùng bọn họ xem vật nhỏ trên bàn. Xem ra cậu ở ủy ban quân bị cấp cao như cá gặp nước. Cái gì mới mẻ đều tới tay cậu. Tổn hao công sức giành quyền thí nghiệm vũ khí tối tân. Không phải vì những lúc như thế này sao? Lăng Hàm thần sắc không chút kiêu ngạo, bình thản mà chân thuật. Nhắc đến quyền thí nghiệm vũ khí, lăng vệ không khỏi nhớ tới kế hoạch máu của liên bang trong thế kỷ mới mà chuẩn tướng Út đề cập. Người giành được chiến thắng trong cuộc thi đặc thù trường chấn đế. Chẳng những được đề bạt lên làm hạm trưởng của một chiến hạm, mà còn được giao quyền thí nghiệm vũ khí và quyền đặt tên. Lăng Hàm thật sự lợi dụng chức quyền trong tay, ý đồ nâng anh trai là mình lên tầng cao quyền lực sao? Đấu tranh trong quân bộ thật sự phức tạp đen tối vô cùng. Lăng vệ liếc mắt nhìn Lăng Hàm một cái, nhanh chóng rời tầm mắt, vấn đề này chờ một chút nữa sẽ hỏi lại, có lẽ do là thiết bị mới. Lăng Hàm cũng không thành thục mò mẫm một hồi, mới chỉnh đồng hồ đến vị trí thích hợp. Lăng Khiêm, khóa cửa lại, Lăng Hàm khởi động thiết bị, 10 đầu ngón tay gõ gõ bàn phím. Trước tiên bảo Lăng Khiêm khóa cửa phòng. Lăng Khiêm không oán giận tiếng nào đi ra đóng cửa. Khóa chặt chẽ, còn thiết lập mật mã tạo thành 2 tầng bảo vệ. Làm xong xuôi đâu vào đấy mới trở lại. Thấy hai đứa em trao đổi ánh mắt, lăng vệ bắt đầu cảm thấy không ổn. Sao lại khóa cửa, đương nhiên là để đề phòng anh chạy trốn rồi. Lăng Khiêm chẳng chút che giấu mà nói. Buồn cười, tại sao anh phải chạy trốn? Anh không làm gì sai cả. Nếu anh không làm gì sai, vậy quan tâm đến chuyện cửa khóa hay không làm chi? Bởi nếu anh không có tội thì bọn em sẽ không trách phạt anh. Trả lời rất ư là đàng hoàng, ngược lại làm cho lăng vệ càng thêm bồn chồn. Lăng Hàm ấn nút khởi động, chiếc nhẫn được sử dụng như một thiết bị ghi âm ở bên trong chói mắt xoay tròn. Thiết bị có thể tránh được hệ thống đề phòng giám sát tân tiến bậc nhất liên bang nhất định tràn ngập huyền diệu. Sau khi chạy một hồi, âm thanh mới bắt đầu phát ra những lỗ nhỏ như kim châm trên thân thiết bị. Chất lượng ghi âm quả nhiên vượt bậc, ba người quay chung quanh bàn đều có thể nghe thấy đối thoại phát sinh lúc ấy rõ mồn một. Lăng vệ tiến vào vương cung, chạy đến phòng yến hội, đối thoại với ti quan, đều là chuyện không có gì quan trọng, thế nhưng hai đứa em vẫn hết sức nghiêm túc và nhẫn nãi ngồi nghe. Một chữ cũng không bỏ sót, đóa hoa chỉ vì quá mức xinh đẹp nên mới bị ngắt đầu cành. Nghe tới đoạn hoàng thái tử cùng bội đường Tu La lại đây nói chuyện với lăng vệ. Lăng Khiêm lộ ra vẻ mặt không thoải mái xíu nào. Tên khốn bội đường, đúng là miệng chó không phun được ngà voi. Hắn kéo lăng vệ đến bên người, căm tức mà mắng, sao anh khờ quá vậy? Thế mà còn đứng ở đó mặc bọn chúng đùa bỡn là sao? mắc mớ gì phải nói nhiều với hai tên xảo quyệt đó thế hả? Anh nói chuyện với Hoàng Thái tử Điện Hạ là vì muốn nhờ hắn cho anh được gặp nữ vương bệ hạ. Này không phải để cứu em sao? Lăng Vệ hợp lẽ mà giải thích, nhưng giải thích một chút tác dụng cũng không có, khi anh còn đang phí công làm sáng tỏ. Đoạn đối thoại tiếp theo càng khiến hai đứa uất nghẹn, anh chấp nhận đề nghị của tên khốn kia, trước mặt mọi người sợ ống tay áo hắn hả? Lăng Khiêm giận tím mặt, mà Lăng Hàm đứng im lặng một bên, cũng mặt mày lạnh te đến mức làm người ta sởn hết gai ốc. Loại bình tĩnh đăm chiêu này, so với tức giận của Lăng Khiêm, Lăng Vệ còn thấp thỏm lo sợ hơn nữa. Tại anh thấy, Lăng Vệ ngập ngừng, không đáp ứng sẽ rất vô lễ. Vốn cảm thấy là chuyện thực bình thường, dưới áp lực của hai đứa em sinh đôi, dường như đã biến thành chuyện rất không xong. Nhưng mà, nghiêm túc nghĩ lại, lần đầu tiên gặp mặt người trong vương cung mà có động tác thân mật sờ tay áo của đối phương như vậy. Thật sự rất liều lĩnh, Lăng Khiêm còn muốn giáo huấn anh thêm vài câu, nhưng bị Lăng Hàm trầm giọng đánh hãy. Lăng Khiêm, nghe hết rồi tính, tiếp tục nghe, sắc mặt hai người ngày càng xa sầm, hệt như đi sâu vô con đường quanh co tối tăm không thấy lối ra. Đến khi tới đoạn Hoàng Thái tử phái thi quan dẫn Lăng Vệ đến hậu thất. Răng nanh Lăng Khiêm đã nghiến vào nhau ken két, hắn không ngừng trừng mắt nhìn Lăng Vệ, cảm giác cứ như chỉ cần đoạn ghi âm kia vừa chấm dứt. Hắn sẽ lập tức bổ nhào lên đánh anh vậy. Trong phòng áp suất siêu thấp khiến người hít thở không thông. Lăng Vệ cảm tưởng dưỡng khí nơi này cạn kiệt tới nơi. Nghe âm thanh từ thiết bị truyền ra giống như một loại khổ hình dày vò tinh thần. Anh không khỏi thầm phỏng đoán, hai anh em này đối với chuyện trước khi đến hậu thất đã sừng sộ chừng này. Vậy chuyện sau đó, nhất định sẽ làm bọn họ nổi điên lên. Xin ngài chờ ở bên trong. Nếu có nhu cầu về đồ ăn hay thức uống gì, hãy ấn chuông này, ti quan phụ trách hậu thất sẽ xuất hiện và đáp ứng ngay lập tức. Nghe thấy câu này, Lăng Vệ biết lúc ấy mình đã đến hậu thất, đoán rất nhanh nữa sẽ đến đoạn bị tập kích dâm mỹ. Anh bất an rụt người, lặng lẽ lui về sau. Không ngờ, lại đụng phải một bả vai thật dày. Anh tính đào tẩu sao? Đằng sau truyền đến, là thanh âm lãnh tĩnh âm trầm không giống ngày thường một xíu nào của Lăng Hàm. Không có, Lăng Khiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà hừ một tiếng. Bây giờ có trốn thì ích lợi gì? Nếu thông minh, lúc ấy đã phải sớm chạy rồi mới phải. Chẳng lẽ anh chỉ có tính phản kháng với tụi em thôi hả? Hắn nhẫn nại đã đến cực điểm, không thèm đoái hoài đến ý nguyện của Lăng Hàm. Đi tới túm lấy cổ tay Lăng Vệ, ném anh xuống giường, nhờ tác dụng của việc huấn luyện thể năng, Lăng Vệ trong nháy mắt bị ném xuống giường liền bật người ngồi dậy. Nhanh chóng lui về sau, Lăng Khiêm chỉ hung hãn áp xuống một khoảng không, đến khi hắn thực hiện động tác tiếp theo, Lăng Vệ đã nhanh như cắt nhảy xuống giường, chạy ra phía cửa phòng. Lăng Hàm, ngăn anh lại, một khi đã bắt đầu động thủ. Lăng Hàm cũng buông bỏ chủ trương, nghe xong rồi tính, phối hợp với Lăng Khiêm ra tay hành động. Trước khi Lăng Vệ nhập được mã khóa, hắn đã áp sát đến lưng Lăng Vệ, ở trong phòng kín khiêu chiến với hai đứa em thể trạng cường tráng đồng thời tinh thông đấu thuật. Căn bản như trứng chọi đá, rất nhanh, Lăng Vệ bị hai anh em sinh đôi chế ngự, một lần nữa ném vào giường, không muốn để anh chạy thoát lần nữa. Lăng Khiêm lấy một chiếc còng tay trong ngăn kéo, còng hai tay anh lại khóa vào lan can đầu giường. Như vậy Lăng Vệ đừng hòng trốn đến nơi nào. Dừng tay, Lăng Vệ kêu to, làm người ta càng nản chí hơn, tựa như minh chứng chúa tể cho trò đùa dai tàn nhẫn này. Gần như cùng lúc, tiếng va chạm của còng kim loại đồng thời truyền đến cùng tiếng la hét của Lăng Vệ. Dừng lại mau, chết tiệt, tích, một tiếng. Lăng Hàm tạm ngưng hoạt động của thiết bị, xoay người trở về, lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Lăng Hàm lạnh lùng đặt câu hỏi, Lăng Vệ vì phản kháng mà thở hổn hển bỗng nhiên cúi đầu. Trốn tránh ánh mắt của hắn, hai anh em giống như tâm linh cảm ứng, đồng thời cảm thấy trái tim buốt lạnh, hơn nữa đau đớn như bị cắn xé. thái độ của anh, đánh chúng vào suy đoán không muốn thừa nhận của bọn họ. Bên trong hậu thất, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó rất khó mở miệng. Tuy rằng đã sớm lường trước, nhưng đến khi nghe lại đoạn ghi âm này chân chính đối mặt, lại là một cảm giác tê tái chua xót vô bờ khác. Tựa như phải tra tấn chính mình, rõ ràng muốn trốn tránh, nhưng cứ cố chấp không buông tha, ngược lại còn phải nghiêm túc truy vấn tình hình một cách cụ thể và tỉ mỉ. Lúc ấy là ở hậu thất, Ti Quan đã đi rồi đúng không? Vậy thì anh kêu ai dừng tay? Vì sao lại kêu lên như vậy? Đối mặt với Lăng Hàm ẩn ẩn nguy hiểm, cộng thêm một câu lại tiếp một câu ép hỏi, Lăng Vệ chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Anh nói mau, tại sao không trả lời? Lăng Khiêm tức nổ đom đóm mắt mà nâng cằm anh lên. Bực quá, lúc nào rồi mà anh còn không chịu hé răng hả? Đợi đến khi bọn em giáo huấn ra trò mới chịu nói đúng không? Xoạc, áo bị xé rách, sau khi trở về Lăng Vệ liền thay quân phục sang quý. Áo mặc trên người là đồ ở nhà, bị Lăng Khiêm dễ dàng xé bay. Dấu vết khó coi này, là khi ở hậu thất mà có phải không? Hắn tức xịt khói bắt đầu ngắt nhéo núm vú. Qua một đêm, địa phương bị kẻ thù ác trà đạp không còn xương nữa. Nhưng Lăng Vệ bị tra tấn thô bạo như vậy, vẫn chịu không thấu mà đau đến há hốc. Đừng, Lăng Khiêm, dừng tay, đáng chết, anh ở hậu thất cũng kêu la làm cho người ta không chịu được như thế này cho tên khốn kiếp đó nghe hả? A, sơ suất rơi vào bẫy của kẻ địch, còn để cho kẻ đó nghe được thanh âm mê người như vậy. Anh chán sống rồi đúng không? Lăng Khiêm hung hăng dùng ngón cái và ngón trỏ ngắt nụ hoa đáng thương. Chẳng mấy chốc, nhũ tiêm nho nhỏ không chịu nổi sưng đỏ lên, hệt như một nụ hoa ướt át kiểu diễm. Lăng Khiêm vẫn còn điên tiết, như trừng phạt mà kéo mạnh, chỗ mẫn cảm bị trừng phạt nghiêm trọng, mỗi một lần đều làm cho thân thể Lăng Vệ run lên. Dừng lại, Lăng Khiêm, đừng như vậy, hai tay bị còng vào đầu giường, cho dù có dãy dụa thế nào đi chăng nữa, bờ ngực trần trụi cũng chỉ có thể hứng chịu khảo vấn của em trai. Hai má anh khí đỏ ửng, miệng bắt đầu giật ra rên rỉ dâm mỹ vì bị tra tấn. Nếu thấy không chịu nổi thì thành thật trả lời cho em. Tức chết mất, đầu óc anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Đến bây giờ mà còn muốn giấu giếm bọn em là sao? Đừng tưởng rằng làm như thế thì sẽ thoát được. Anh hôm nay phải nói rõ ràng hết ra. Nói mau, rốt cuộc ở hậu thất xảy ra chuyện gì? Kể lại từng ly từng tí một, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua. Dừng tay, xin em, còn ngoan cố chống cự một lần nữa. Em sẽ trừng phạt Điệu Đạo. Uy hiếp của em trai làm cho Lăng Vệ dùng mình. Đã phải trải nghiệm một lần, anh tuyệt đối không muốn bị cắm dụng cụ Điệu Đạo khủng bố vào người một lần nữa. Lăng Vệ nâng hàng mi run run, kín đáo đưa mắt dò xét Lăng Hàm trầm mặc không nói một cái. Nhoáng cái liền hiểu được, tuy rằng chưa làm ra chuyện kịch liệt nào, nhưng Lăng Hàm phẫn nộ không hề thua kém Lăng Khiêm. Hắn hôm nay chắc chắn sẽ không ngăn Lăng Khiêm làm chuyện quá đáng với mình. Rốt cuộc có nói hay không? Lăng Khiêm thẳng tay véo nhũ tiêm sưng tấy. Anh, cũng không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Lăng Vệ nức nở, gian nan mở miệng, trong lúc ở hậu thất, đột nhiên tối đen lại cái gì cũng không nhìn thấy. Giống như bị mù, sau đó thế nào, thấy anh hai bắt đầu khai. Lăng Khiêm không hung ác ngắt nhéo đầu vũ mẫn cảm nữa. Một bên lạnh lùng truy vấn. Một bên như muốn làm dịu nội tâm lo lắng, đầu ngón tay tham lam mà đánh vòng xung quanh nhũ tiêm đỏ tươi. Đang bị khảo vấn, thế nhưng nụ hoa còn có thể sinh ra dòng điện, khiến Lăng Vệ bẽ mặt quá đỗi. Sau đó, bị một kẻ không rõ là ai tập kích, nói cho rõ ràng, tập kích như thế nào? Hắn làm gì anh? Quan đảm nhiệm hỏi là Lăng Khiêm, mà Lăng Hàm đứng một bên gây áp lực. Thần sắc chăm chú cũng lộ ra bất an, chờ đợi Lăng Vệ thẳng thắn. Hắn, Lăng Vệ khó khăn nói được một từ liền dừng lại, áo bị phanh ra khiến ngực mất đi lá chắn. Trong bầu không khí lạnh lẽo, nụ hoa sau khi bị hung hăng trà đạp một phen, lúc này lại bị đùa bỡn chỏng ghèo, bốc nhiệt như thiêu cháy người, hô hấp cũng dần nóng lên, cảm giác nan kham khiến hàng mi trở nên ướt át, sợ hai đứa em phát hiện được mình không biết vô liêm sỉ. Nhưng, ánh mắt sắc bén hệt như chim ưng của Lăng Hàm vẫn có thể tàn nhẫn phát hiện hết thảy sự tình. Lăng Khiêm, anh bị anh sờ soạng chịu không nổi. Hắn thản nhiên nói một câu. Phải không? Kỳ thật, Lăng Khiêm cũng có phát giác. Hai anh em thần kỳ phối hợp. Không cần kịch bản hay thương lượng trước. Thuần tục tự nhiên mà dung nhập vào không khí quỷ dị trước mặt. Anh, lúc bị người thẩm vấn mà cương lên không coi ai ra gì. Là rất không lễ phép đó. Không, không có. Vì sao anh luôn không thành thật như vậy? Lăng Khiêm duỗi tay ra. Nơi này đã muốn hưng phấn thế này. Còn dám mạnh miệng phủ nhận. Cảm giác dương vật của mình ở trong lòng bàn tay của em trai căng thẳng nảy lên. Lăng Vệ xấu hổ đến nỗi không ngóc đầu dậy nổi. Cách lớp quần, Lăng Khiêm nắm lấy khí quan sung huyết thuần tục xóc lên xóc xuống. Hỏi một câu vừa đáng giận vừa ngập tràn nguy hiểm. Mà, anh bị người công kích bất ngờ có thấy hưng phấn đúng không? Kẻ đó tập kích anh, rồi thân thể anh đầu hàng đồ khốn đó hả? Không phải như vậy, Lăng Vệ kiềm chế cảm giác run rẩy từ eo truyền đến. Không cam lòng mà phản đối. Thế thì xảy ra chuyện gì? Lăng Vệ cắn môi dưới, ngọn lửa nóng bỏng ở hạ khố cứ hừng hực thiêu đốt. Mang theo tê dại khôn tả. Anh cố gắng cong thắt lưng về sau, muốn thoát khỏi trêu đùa của Lăng Khiêm. Thế nhưng, tay Lăng Khiêm cứ như sinh trưởng trên người anh, vô luận thế nào cũng trốn không được. Phát hiện dấu vết ươn ướt trên vải quần, Lăng Khiêm dứt khoát tụt quần anh xuống, trực tiếp xoa nắn, kích thích côn thịt, bị Lăng Khiêm bóp vuốt như vắt sữa. Chất lỏng trong suốt, từng chút một chảy ra khỏi linh khẩu. Lăng Vệ bật kêu khẽ. Anh muốn hưởng thụ, căn bản không có tâm tư trả lời. Lăng Khiêm bất mãn nói, nhưng đồng thời vẫn ân cần lấy lòng côn thịt của anh. Lăng Vệ không rõ hàm ý là gì nhẹ nhàng phe phẩy đầu. Khoái cảm như tơ nhện bủa vây quấn đầy mạch máu. Anh biết như vậy mình sẽ trở thành trò hề nhưng không cách nào dừng lại. Ý niệm phóng thích vào lòng bàn tay Lăng Khiêm hệt như mê dược chết người khiến anh không thể tự động điều khiển bản thân được nữa. Đừng nói anh định cứ như vậy vô trách nhiệm bắn tinh nha. Động tác của Lăng Khiêm ngày một kịch liệt. A a ha, ư mờ mờ, Lăng Khiêm, Lăng Vệ như trực khóc mà nỉ non. Điên cuồng lắc đầu, ngay cả chóp mũi cũng khốn đốn theo. Vầng trán dịn đầy mồ hôi. Đến lúc này. Lăng Hàm thờ ơ lạnh nhạt mới bắt đầu làm việc. Hắn cúi đầu, khom thắt lưng, tay nhẹ nhàng dán trên gương mặt đẫm mồ hôi. Ôn nhu vuốt ve, anh, hắn khẽ gọi một tiếng. Môi áp lại đây, hoàn toàn bất đồng với cái hôn cuồng dã nhiệt tình của Lăng Khiêm. Nụ hôn của Lăng Hàm dịu dàng đến không thể tin nổi. Nhưng cũng quấn giết, triền miên khiến con người ta chẳng cách nào kháng cự. Vốn đã đứng bên vách núi cao. Lập tức bị một sức mạnh không thể tưởng tượng hút vào vực sâu không đáy. Ư mờ mờ, từ đã, không, thật, Lăng Vệ đứt quãng thở dốc. Sau đó, gần như hỏng mất, thân thể đột nhiên giật nảy lên. Dòng nước ấm nóng được phóng xuất bắn đầy tay Lăng Khiêm. Ngay sau đó, cả người căng thẳng sụi lơ. Trong tư thế hai tay bị khóa vào đầu giường. Mờ mịt thở dốc, giữ trạng thái thất thần. Lăng Khiêm đã không thể nhẫn nại thêm nhích lại gần. Anh đó nha, sao có thể quyến rũ người thẩm vấn mình đến vậy hả? May mắn không để cho anh lọt vào tay khoa thẩm vấn. Bằng không không biết thế nào nữa. Nửa thật nửa giả nói xong. Lật Lăng Vệ còn chưa khôi phục được trạng thái bình thường lại. Bỗng nhiên một vật hàng thật giáp thật với lực đạo mạnh mẽ ngang ngược chen vào địa phương kín đáo kia. Làm cho Lăng Vệ thét lên một tiếng vừa đau đớn vừa tràn đầy khiêu gọi. Hô, nơi này của anh vẫn luôn ấm áp nhất. Lăng Khiêm ở phía sau một bên hung mãnh thúc eo. Một bên sung sướng nói. Vì để giảm bớt thống khổ bị xâm nhập, thắt lưng chỉ có thể kiều mị mà vặn vẹo như một con rắn. Vốn là động tác kháng cự, ngược lại càng giống tham lam mà hấp dẫn em trai xâm phạm càng sâu. Không, nóng quá, em sẽ làm cho anh nóng hơn. Hung hãn xâm phạm, Lăng Khiêm đã lâu không thưởng thức hương vị ngọt ngào này, cơ hồ không chút do dự bắn vào cơ thể anh. Cặp sinh đôi ăn ý mà tận hưởng vật sở hữu. Đợi khi Lăng Khiêm tạm dừng nghỉ ngơi, Lăng Hàm sẽ tiến lên đón nhận biểu tình cùng hô hấp của anh hai. Ôm lấy thân thể khỏe mạnh mướt mát mồ hôi, không nói một lời cắm vào tận cùng. Không, không được, cái gì không được, anh hôm nay nhất định phải dùng thân thể bồi tội cho em và Lăng Hàm đến khi tụi em vừa lòng mới thôi. Với lại, mấy hôm bị giam giữ, cho dù dựa theo tiêu chuẩn một ngày làm một lần thì anh cũng thiếu em rất nhiều. Khảo vấn dâm mỹ, dường như vĩnh viễn không dừng, điên đảo kéo Lăng Vệ vào vực trái đạo đức sâu thăm thẳm. Hung hăng phát tiết trên người anh mấy lượt, lấp đầy cảm giác anh vẫn trọn vẹn thuộc về mình. Đau lòng cùng phẫn nộ không thể nói thành lời, tựa như bảo vật mình âu yếm bị cướp đi mất. Mới được hóa giải phần nào, anh thật là không biết nghe lời gì cả. Lăng Khiêm bất lực mà thở dài một hơi, cả người trần như nhộng bước xuống giường, mở ngăn kéo, tháo còng cho anh hai. Tháo còng rồi, Lăng Vệ cũng chẳng còn khí lực đâu mà phản kháng hay đào tẩu nữa. Tất cả thể lực đã bị hai đứa em trai như long tinh hổ mãnh nghiền ép không còn chút nào. Một khi không còn giao cấu kịch liệt, hai má mệt mỏi mang theo một chút thỏa mãn yên lòng trở nên yên bình đến lạ. Chẳng khác nào một người dã rời đến cực điểm khát khao đi vào giấc ngủ say nồng. Hàng mi rung rung khép hờ, ngực phập phồng không tiếng động thở sâu. Anh sẽ không thể biết, hai đứa em thoạt nhìn hung ác, kỳ thật đối với bộ dáng không chút phòng bị của anh là không cách nào chống cự được. Tuy rằng vẫn tức giận không vui, nhưng hai anh em cũng không thể cứng rắn quyết tâm tiếp tục ức hiếp anh trai không biết thế sự hiểm ác là gì nữa. Miệng thì nói trừng phạt này nọ, kết quả, người trở nên hết sức bất đắc dĩ lại là bọn họ. Đứng ở đầu giường, cúi đầu ngắm anh trai mình vừa hung hãn ôm qua, trên đùi chảy xuôi sắc màu yêu diễm mà yếu ớt của tinh dịch trắng ngà. Một hồi lâu, mới thở dài, trao đổi với nhau ánh mắt mềm lòng. Để tôi, trước khi Lăng Hàm tranh đoạt, Lăng Khiêm đã ôm lấy Lăng Vệ cả người mềm nhũn. Lăng Vệ mệt rã rời phát ra tiếng khàn khàn kháng nghị mê người. Khẽ hé mắt, phát hiện Lăng Khiêm muốn ôm mình đến phòng tắm, anh dường như yên lòng, thả lỏng thân thể, sau khi vận động kịch liệt quá độ, thần kinh tựa hồ không còn dư thừa khí lực để mà căng thẳng nữa. Không biết vì sao, chỉ là rất thoải mái và tự nhiên, anh thậm chí còn toát ra vẻ quyến luyến không muốn xa rời. Dựa đầu vào bờ ngực trần trụi rắn chắn của Lăng Khiêm. Lăng Khiêm bị hành động tự nhiên này hoàn toàn cảm động. Hắn hết mực ôn nhu đặt Lăng Vệ vào bồn tắm lớn. Chỉnh nước ấm vừa phải, động tác tỉ mỉ như đang tinh chỉnh vũ khí quân dụng. Một bên xối nước ấm chậm rãi làm ướt người cho Lăng Vệ. Một bên tựa thể xác nhận những dấu vết mình lưu lại trên người anh. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thể hoàn mỹ, có ôm hôn thế nào cũng vĩnh viễn không đủ này. Lăng Hàm lặng lẽ đứng một bên, dường như chỉ muốn làm một giám thị yên lặng, không rời bọn họ nửa bước, mà từ đầu đến cuối cũng không thể hiện cảm xúc gì. Chỉ lạnh nhạt nhìn bọn họ, Lăng Khiêm tinh tường, đứa em này là đang cố ý tạo cơ hội cho hắn và anh hai ở chung. Như bồi thường cho những ngày hắn bị giam giữ kia. Trẻ con không biết nói dối, giống như chia chiến lợi phẩm, từng ly từng tí một, nếu đổi lại là mình, tuyệt nhiên sẽ không bao giờ chắp tay cho người chiếm giữ quyền lợi như vậy. Nhưng đây mới thực là Lăng Hàm tính cách quái gở độc đoán. Về điểm này, Lăng Khiêm có đôi khi cảm thấy thật buồn cười, nhưng đồng thời cũng thấy đáng nể lắm. Nhẹ nhàng tắm rửa xong xuôi mất khoảng nửa tiếng, anh hai thể lực cạn kiệt một lần nữa ngủ quên trong bồn tắm lớn. Lăng Khiêm im lặng mà khuấy nước, khóe miệng khẽ cong lên. Trong lúc bị giam, hắn từng có khi nghĩ mình sẽ chết đi, sẽ không bao giờ được chứng kiến hình ảnh ấm áp này nữa. Hôm anh hai ướt đẫm từ trong bồn tắm lên, đặt lên giường đã trải sẵn một chiếc khăn lớn mềm mại. Lau khô nước đọng trên người anh, thân thể sạch sẽ mang theo nhiệt khí nhẹ nhẹ được ủ vào ổ chăn. Tựa như hoàn thành xong một đại công trình, Lăng Khiêm phát ra tiếng thở dài mỹ mãn. Sau đó, mới rời lực chú ý sang chính sự. Chúng ta tiếp tục thôi. Hắn nhún vai với Lăng Hàm. Lăng Vệ một khi đi vào giấc ngủ, căn phòng đối với bọn họ liền trở thành thánh địa yên bình. Thế nên không thể ở trong này nghiên cứu nốt nội dung ghi âm. Bọn họ cầm thiết bị trên bàn, đóng cửa, chuyển qua phòng Lăng Hàm. Thế nhưng, từ đoạn đó về sau, việc nghe lại đối với bọn họ thật sự là một loại dày vò. Vì để nắm giữ tình hình, bọn họ không thể không nghe toàn bộ quá trình, cho nên phải xé ruột xé gan mà dằn lòng tiếp tục. Thật nhục nhã, hạ lưu đến mức phải dùng thủ đoạn đê tiện xuống tay với nam nhân khác. Chẳng những vô năng, ngay cả tính năng e cũng bị thiến. Nghe thấy tiếng Lăng Vệ chửi bậy cùng kêu thảm khi bị tập kích. Ngay cả Lăng Hàm rất mực bình tĩnh cũng rúm gió mặt mày. Người mình yêu thương nhất vừa đau đớn vừa cầu mong giúp đỡ. Cảm giác bất lực máu chảy đầm đìa. Xong, phải nhẫn nại mà nghe tất thảy. Phát hiện anh hai sau khi bị người giở thủ đoạn bỉ ổi làm cho hôn mê. Còn cởi quần áo rồi chụp ảnh khó coi. Lăng Khiêm quét tay hất hết thiết bị sang quý trên bàn xuống mặt đất. Tôi muốn giết bọn chúng. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Điên tiết siết chặt nắm tay. Một bên nổi giận đùng đùng. Một quên đi qua đi lại trong phòng. Như muốn mượn điều này làm dịu đi lý trí ác thú đang giãy giụa đòi ra. Lăng Hàm chậm rãi xoay người. Nhặt dụng cụ trên mặt đất lên. Một lần nữa xoay trở lại bàn. Anh còn muốn nghe nữa không? Tôi không muốn nghe, Lăng Khiêm cất cao giọng. Phòng được trang bị thiết bị cách âm cao cấp, có lớn tiếng nói chuyện cũng không sợ đánh thức Lăng Vệ cách vách. Được rồi, Lăng Hàm ngưng một chút, anh ra ngoài trước đi, tôi phải xem cho xong, bằng không anh qua ngủ với anh hai. Nghỉ ngơi sớm đi, Lăng Khiêm dừng lại, ngoảnh đầu liếc Lăng Hàm một cái. Không thể tin nổi, em trai hắn thế nhưng có thể bình tĩnh như thế. Lăng Khiêm dám chắc rằng, nội tâm Lăng Hàm giờ phút này đang rỉ máu, làm anh mà, so với đứa em táo bạo liều lĩnh, tựa hồ có chút mất mặt, hắn ngẫm mà thấy lạ thay, đột nhiên tỉnh táo lại, không, coi tiếp đi, lần này tôi sẽ hết sức bình tĩnh, hắn hít một hơi thật dài, trở lại bàn ngồi xuống, bất kể sự tình có tệ hại đến mức nào, bọn hắn cũng không có tư cách trốn tránh, thế giới hiểm ác. Phương pháp đối kháng hữu hiệu nhất, đó chính là dũng cảm đối mặt, vì anh hai mà mình hết mực yêu thương luôn giờ giờ phút phút bị người khắp nơi dòm ngó. Cho dù là chuyện thống khổ thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng phải ưỡn ngực kiên cường ứng phó. Lăng Vệ mới sáng sớm đã bị hai đứa em bức cung khảo vấn. Sau đó còn điên cuồng một trận đến mê man, tới tận khi màn đêm buông xuống, mới từ từ tỉnh lại. Chân trụi nằm trong ổ chăn ấm áp, không cần hỏi cũng biết hai đứa chắc chắn đã ôm mình tắm rửa sạch sẽ rồi. Bị người khác dùng đầu ngón tay móc rửa tinh dịch ra khỏi địa phương kia. Đối với Lăng Vệ mà nói luôn là chuyện quẫn bách vô cùng. Không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với sự tình dâm mỹ này nữa. Bản thân cảm thấy thật may vì khi ấy mình ngất đi. Có điều, động tác của đối phương nhất định rất ôn nhu, bởi anh vẫn nhớ mang máng những chuyện đã xảy ra. Nhưng người thực hiện, không biết là Lăng Khiêm hay Lăng Hàm, anh bỗng nhiên ngẩn ra, kinh ngạc mà tự hỏi chính mình, vì sao lại suy nghĩ đến vấn đề tình sắc này. Đang xấu hổ đỏ mặt, Lăng Hàm đẩy cửa đi vào. Anh tỉnh rồi à, có lẽ hắn đã tính trước thời gian Lăng Vệ tỉnh dậy giờ nào. Nên trên mặt cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên. Nhàn thoại hỏi hết sức bình thường. Có đói bụng không? Trải qua buổi sáng khảo vấn cùng xâm phạm kinh tâm động phách. Lăng Vệ không ngờ Lăng Hàm hiện tại có thể lấy thái độ bình thường như vậy nói chuyện với mình. Một tia mất tự nhiên cũng không có. Em chiên cơm anh thích. Nếu thấy chưa khỏe thì không cần xuống giường. em bưng vào cho anh ăn trên giường là được. Lăng Hàm chưa nghe đoạn ghi âm phía sau sao? Suy nghĩ bất an đầu tiên không kiềm chế được hiện lên trong đầu. Dĩ nhiên là điều này. Lúc sáng chưa nghe xong đã nổi trận lôi đình. Anh lo sợ hai đứa em ham muốn khống chế cùng ghen tuông khủng bố hạch hỏi nhất không phải là việc nói chuyện với mấy tiểu thư. Làm Lăng Vệ cực độ không an lòng. Kỳ thật là câu nói. Hương vị nhũ tiêm giống như xử nữ của bội đường tu la kia. Bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn nôn ghê tởm muốn chết. Không dám tưởng tượng Lăng Hàm và Lăng Khiêm nghe xong câu đó sẽ có phản ứng gì. Nói không chừng còn điên cuồng hơn buổi sáng. Lăng Vệ dùng mình, lập tức, bị khuôn mặt bất ngờ phóng đại dọa đến hoảng hồn. Giống như sợ mình bị phát hiện chứng cứ phạm tội. Lăng Vệ dùng ánh mắt dị thường lo sợ nhìn chăm chăm Lăng Hàm ngay sát mặt. Anh đang nghĩ gì? Lại là câu hỏi nguy hiểm này. Không có gì, trả lời mà quay mặt qua phía khác. Ý đồ trốn tránh tầm mắt của đối phương. Là dấu hiệu nói dối đặc thù. Lăng Hàm bất động thanh sắc chế nhạo. Cảm giác hô hấp của Lăng Vệ trở nên dồn dập hơn. Hắn mỉm cười trấn an. Hôn nhẹ lên môi Lăng Vệ một cái. Nhỏ giọng nói. Xin lỗi, anh. Lăng Vệ sững sờ nhìn hắn. Cổ tay anh bị còng ngấn thương rồi. Để em bôi thuốc cho anh. À, không có gì. Lăng Hàm, em làm gì đó? Lăng Vệ hơi hốt hoảng kêu lên. Trợn mắt há mồm nhìn Lăng Hàm nâng cổ tay mình. Nhẹ nhàng hôn lên chỗ bị còng hằn đỏ. Thật đáng sợ, ngặt nỗi, không có dũng khí, hay là nói nghị lực. Ngăn cản Lăng Hàm dịu dàng với mình. Được rồi, đừng như vậy, to mồm phản đối. Vậy mà lại chẳng thực hiện động tác chống cự nào. Tự bản thân Lăng Vệ cũng thấy vô cùng uất ức. Lăng Hàm dừng lại, môi vẫn dán trên cổ tay. Nâng mí mắt, nhìn anh thật sâu, em biết anh đang lo lắng điều gì. Tim Lăng Vệ như ngừng đập, cả người cứng còng. Lăng Hàm tướng tá cao lớn đứng thẳng dậy, ung dung ngồi xuống giường, trực tiếp đối diện với anh. Anh cảm thấy con người em rất khó lý giải, đúng không? Ừ, sau khi trầm mặc một lát, Lăng Vệ mới ngần ngừ nuốt nước miếng mà trả lời khẽ như muỗi kêu. Anh có suy nghĩ nguyên nhân tại sao mình không thể lý giải không? Có lẽ vì em, rất kiệt xuất, cho nên, không khí đông đặc mang theo nguy hiểm lạnh như băng làm cho Lăng Vệ trở nên khẩn trương. Anh muốn nói lời bản thân muốn nói, nhưng sợ nhỡ vì thế mà dẫn núi lửa của Lăng Hàm bùng nổ. Người ngu ngốc như anh. Không có cách nào lý giải được suy nghĩ của em. Nói như vậy, có nghĩa là lỗi ở em. Sắc bén hỏi lại, hoàn toàn là khí thế đáng sợ của trưởng quan cấp cao. Không, là lỗi ở anh, tại anh chỉ độn nên không lĩnh hội được. Câm miệng, Lăng Hàm chợt trầm giọng quát. Lăng Vệ thở dài, quả nhiên lại ngu xuẩn mà chọc giận đứa em tính tình không tốt này mà. Vì sao chứ, vì sao lại làm chuyện ngớ ngẩn như vậy? Nâng mắt lên, anh sững sờ mà trộm nhìn gương mặt cố giấu một tia thất bại của Lăng Hàm. Năm ngón tay chống trên nệm, nắm chặt lại thanh quyền. Lăng Vệ cảm tưởng Lăng Hàm muốn đánh người tới nơi. Thế nhưng, hắn vẫn một mực kiềm chế cảm xúc của mình. Sau một đoạn ngột ngạt khiến người nín lặng, Lăng Hàm mới thở dài một hơi. Cơm nguội mất, em đi lấy cho anh. Hắn khôi phục bình tĩnh vốn có. Đứng lên. Trước lúc ra khỏi cửa, Lăng Hàm dừng chân, anh có thể nghĩ theo hướng khác không? Lăng Hàm không quay đầu lại, giống như không muốn Lăng Vệ thấy vẻ mặt của mình lúc này, đưa lưng về phía anh. Có lẽ không phải anh chỉ độn, mà căn bản là, anh không chân chính nghe tiếng lòng của em thì sao? Tim như bị ai đó bóp chặt, phát ra thanh âm tan vỡ bén nhọn. Lăng Vệ cảm thấy một cỗ bi thương không biết từ đâu cứ thế ập đến. Anh ngồi thẳng dậy, Lăng Hàm, anh không phải cố ý. Lăng Hàm không đợi anh nói xong đã bước thẳng ra ngoài. Lăng Vệ toan đuổi theo, nhưng vừa lật chăn lên mới chợt nhớ mình vẫn trần truồng không mặc quần áo. Thế nên đành phải ngồi xuống lại, lo sốt phó mà nghĩ xíu nữa Lăng Hàm vào phải giải thích xin lỗi như thế nào. Khiến Lăng Hàm khổ sở, tuyệt đối không phải là chủ ý của cậu, nhưng, xuất hiện ở cửa phòng, bưng cơm vào lại là Lăng Khiêm mặt mày tươi hơn hớn. Anh đói bụng rồi đúng không? Em đút cơm cho anh nha. Lăng Khiêm đặt khay cơm lên tủ nhỏ đầu giường. Nhiệt tình mà nhìn Lăng Vệ chằm chằm. Lăng Hàm đâu? Anh cứ nghĩ hắn sẽ bưng cơm vào. Anh không thích em bưng cơm cho anh à? Khuôn mặt Lăng Khiêm tươi cười nhất thời bay biến. Thay vào đó là biểu tình âm trầm đến đáng sợ. Không, em hiểu lầm rồi. Vậy thì, anh phải để em đút cơm cho anh. Lựa chọn duy nhất, chỉ có thể thỏa hiệp một đường. Làm gì có quân giáo sinh nào? Ngồi trên giường bị em trai xem như em bé mà đút từng muỗng cơm một. Lăng Vệ bất lực mà nhấm nuốt hương vị thơm ngon của cơm chiên. Này chắc là Lăng Hàm làm rồi. Chuyện điều tra cái chết của cha anh hãy giao toàn quyền phụ trách cho tụi em đi. Lăng Khiêm bỗng nhiên mở miệng nói một câu như vậy. Lăng Vệ ầm ầm chấn động. Vậy là bọn họ đã nghe hết đoạn ghi âm rồi. Khụ khụ, hốt hoảng đến sắc cơm. Vội vàng quay qua một bên ho khan. Chăn che chắn người tuột xuống. Cơm vương vãi khắp nơi. Chật vật vô cùng. Sao anh căng thẳng dữ vậy? Anh không tin bọn em sao? Nhất định khi bọn em điều tra ra chân tướng sẽ nói cho anh biết. Lăng Khiêm luống cuống tay chân giúp anh vỗ vỗ lưng. Bởi vì chuyện quan trọng nhất của anh bây giờ là tham gia cuộc thi. Với lại mấy loại điều tra cần quyền hạn này, giao cho bọn em sẽ tốt hơn. Không phải sao, Lăng Khiêm, anh lại làm gì anh hai? Không phải đã nói hôm nay để anh nghỉ ngơi đầy đủ sao? Lăng Hàm nghe thấy tiếng động đi vào. Tôi có làm gì đâu. Lăng Hàm thấy cơm trên chăn nệm, hơi nhíu mày, đi tới ôm Lăng Vệ lên. Bị em trai xem như con gái mà ôm như vậy, quả thật hết sức mất thể diện. Nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi, Lăng Vệ tuyệt nhiên không dám làm Lăng Hàm tức giận thêm lần nữa. Thành thử chỉ có thể yên lặng phối hợp, gom hết chăn nệm ra, đổi cái mới đi. Lăng Hàm nói với Lăng Khiêm ở đối diện. Này, đừng có coi tôi là kẻ hầu chứ. Lăng Khiêm bực bội quảng một câu, bất quá vẫn đến ngăn tủ. Nhanh chóng thay đổi hết một lượt, lau người sạch sẽ cho Lăng Vệ xong. Lăng Hàm đặt Lăng Vệ xuống giường, đắp chăn cho anh, ăn no rồi thì ngủ sớm một chút. Lăng Hàm, đừng nói gì nữa. Lăng Hàm giọng điệu quyết đoán ngắt ngang lời Lăng Vệ. Đã lãng phí một ngày rồi, ngày mai tiếp tục tiến hành huấn luyện. Đừng quên anh còn phải tham gia cuộc thi. Đợi Lăng Hàm xoay người rời đi, Lăng Khiêm mới tiến đến trước mặt Lăng Vệ. Ngủ ngon, anh, hắn xoa xoa hai má, còn hôn lên trán anh một cái thật kêu, mỉm cười chờ mong, thấp giọng nói, đợi em xong việc, tắm rửa thơm tho rồi vô ngủ với anh nhé, anh ngoan ngoãn ngủ đi, vừa mà phải mơ thấy em nữa nha. Trước khi đèn tắt, khắc ở đáy mắt là nụ cười của Lăng Khiêm, Lăng Vệ có dự cảm, mình sẽ mơ thấy hắn thật, có lẽ, còn có Lăng Hàm điềm nhiên lãnh tĩnh. Khiến người ta đoán không ra tâm tư là gì nữa. Cách chương.